Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Y Sư Huynh, sách mới cầu cất chứa, mắc câu rồi sao? Phương Tiên đi ở trên đường đi, khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười, bại lộ tại cái kia sư muội trước mắt, tự nhiên là hắn cố ý mưu đồ, vì chính là muốn dẫn xà xuất động. Về phần có thể hay không quá mức mạo hiểm, hắn sớm có cân nhắc. Đầu tiên, Thanh Ngọc Môn chỉ là nhị lưu môn phái, thực lực có hạn, không có khả năng vì hắn, thanh niên sức châu, liền trực tiếp xuất động duy nhất hư hư thực thực Tiên Thiên Môn chủ, mà trừ đó ra, hậu thiên trong cao thủ, hắn căn bản không sợ hãi, dù cho còn có ngoài ý muốn. Hắn cũng chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến. Lúc này, Động Huyền Chi Nhãn đã rõ ràng phát giác được bám đuôi người biến nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Tiên bước chân vừa chuyển, hướng dự thiết lập hảo chiến trường đi đến. Đây là một đoạn tới gần tường thành đất hoang. Ít ai lui tới, Phương Tiên đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, còn không ra? Đúng vậy. Lại có thể phát hiện chúng ta. Thân ảnh chớp động, 6-7 người trong võ lâm bao vây qua, hiển nhiên sợ hãi hắn chạy. Phương Tiên quét mắt, phát hiện đại đa số đều là do ngày quán trà gặp qua, vây quanh một vị cẩm bào thanh niên, hiển nhiên đối phương ở trong đám người kia địa vị tối cao. Mà vị kia bị thương thiếu nữ một thân hồng y, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác. Vị cô nương này, chúng ta lại gặp mặt. Phương Tiên lộ ra một cái tràn ngập mỉm cười thân thiện. Đúng vậy a, bà cô một mực mong đợi một ngày này. Ta muốn đem tay ngươi chân cắt đứt, khóa tại nhà giam, nghe ngươi kêu rên mà chết, lại đem thi thể băm cho chó ăn. Nguyễn Hồng Linh thanh âm lạnh lẽo. Phương Tiên không khỏi trầm mặc. Một lát sau mới mở miệng, chỉ là việc nhỏ, nhất định phải kết thù sao? Chuyện giang hồ, ngươi nếu như đương nhật hướng chúng ta Thanh Ngọc Môn động thủ, thì nên biết hôm nay quả đáng. Cẩm y thanh niên mở miệng nói, hắn sớm đã nghe ngóng rõ ràng, thiếu niên này chỉ sợ một ít thô thiển hổ hình quyền, hiển nhiên không có chỗ dựa, không cần quá mức cố kỵ. Vị này chính là, Phương Tiên nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy thanh niên này trên người tràn ngập một loại ngạo khí. Không khỏi nhiều vài phần cẩn thận, vị này chính là chúng ta Thanh Ngọc Môn môn chủ đệ tử chân truyền. Y Thiên Cừu Y Sư Huynh, Hoắc Kỳ rất có chân chó phong phạm địa đứng dậy, ngươi tuy võ công không sai, nhưng là chỉ xứng cho Y Sư Huynh sách giày, đệ tử chân truyền sao? Phương Tiên nội tâm dùng mình, nhìn chằm chằm Y Thiên Cừu, ta có một chuyện muốn hỏi. Quý môn phụ thuộc thế lực Hòa An Đường, bức lương vì kỹ nữ, ác dấu vết, tích, loan lổ, hành sự trắng trợn, những cái này các ngươi bên trong cũng biết tình, còn có ứng đối. Hừ, chúng ta vũ giả làm việc, không cần hướng phàm nhân giải thích, ngươi lời rất nhiều, nạp mạng đi a. Y Thiên Cừu hư lạnh một tiếng, ngang nhiên động thủ, chân hắn bước phiêu hốt, giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, rõ ràng cho thấy một bộ tương đối cao minh bộ pháp. Vài bước bước ra, liền đi tới Phương Tiên trước mặt. Cùng lúc đó, Y Thiên Cừu nhẹ nhàng một ngón tay đưa ra, đồng dạng không có chút nào khói lửa khí tức. Hai thứ này võ công đều là Thanh Ngọc Môn tuyệt học Tiêu Giao Bước, Thanh La Chỉ, đặc biệt là Thanh La Chỉ, được xưng phá hết các loại ngoại môn ngạnh khí công, âm độc tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác chiêu thức 10 phần yêu mỹ. Giống như tiên nhân chỉ lộ, Y Thiên Cừu tuy không thể nào coi trọng Phương Tiên, nhưng vừa động thủ như cũ vận dụng toàn lực, hiển nhiên không phải là thanh niên sức châu, mà là có phong phú tranh đấu kinh nghiệm. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy ánh mắt của Phương Tiên, nội tâm mãnh liệt phát lạnh, đôi tròng mắt kia thanh tịnh thấy đáy, không có chút nào hoảng hốt cùng bất an, ngược lại dường như mang theo vài phần thương cảm. Hắn này một ngón tay đưa ra, chiêu thức trong trí ít có 3 cái sơ hở, thân pháp càng nhiều, mấu chốt là còn là dừng lại tại hậu thiên luyện kính tầng thứ. Tựa hồ không có có truyền chân chủng, phương tiên một bước bước ra, đan điền phát kinh, lực đầu ngón tay quan, cánh tay gần như cùng y thiên cừu chỉ cân bằng, rồi lại vòng quanh cánh tay của hắn phát lực, nhẹ nhàng phất một cái, hóa giải này chỉ, bỗng nhiên hóa chảo vì quyền, trùng điệp nện ở y thiên cừu ngực, hắc hổ thâu tâm, răng rác, chói tai xương sườn đứt gãy trong tiếng, y thiên cừu thân ảnh bay ngược, trên mặt không có thống khổ, ngược lại tràn ngập một loại vẻ không thể tin. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại bại vào này cực kỳ bình thường một quyền phía dưới. Phốp, y thiên cừu ngực đau nhức kịch liệt, lửa giận công tâm, rốt cục tới nhịn không được, miệng phun máu tươi, ngất đi, chỉ có kẻ yếu mới có thể hướng người bình thường huy quyền. Quyền của ta, chỉ cầu thoải mái một chút. Phương Tiên nhìn về phía ngây người Nguyễn Hồng Linh đám người. Hoắc Kỳ căn bản khó mà tin được. Trong môn đệ tử chân truyền, lại bị đối phương một chiêu đánh bại. Tuy chân truyền so sánh chân chính đại môn phái chân truyền hạt giống rất có lượng nước, nhưng cũng là thanh ngọc môn bên trong một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân a. Cùng tiến lên, thời điểm này, ngược lại là Nguyễn Hồng Linh trên mặt dữ tợn vô cùng. Chu lên, dụng binh nhận, Phương Tiên lắc đầu, bung ra tay, mấy đạo ngân quang bay múa, hình quạt mở ra, chui vào thanh ngọc môn đệ tử thân thể, là phi đao, dựa vào, động huyền chi nhãn, tăng thêm, hắn rất thích hợp luyện cung tiễn hoặc là ám khí, bảo đảm bách phát bách trúng, đây cũng là Phương Tiên cho mình lưu át chủ bài. Nguyễn Hồng Linh bắp chân bên trong đau, té trên mặt đất, như cũ không ngừng kêu tiếng động lớn. Ngươi nhất định phải chết, chúng ta thanh ngọc môn trưởng lão cùng môn chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn diệt ngươi cả nhà. Vị cô nương này, ngươi không biết là, chuyện này ngay từ đầu ngươi không hề đối với chỗ sao. Suy nghĩ đã lên, liền sinh ma đầu, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ. Hà tất lấy tới loại trình độ này? Phương Tiên nhìn qua Nguyễn Hồng Linh, biểu tình 10 phần quỷ dị. Ha ha, ngươi bây giờ mới biết được sợ. Đã quá muộn, trời đất bao la, chúng ta vũ giả nắm tay lớn nhất, nói muốn tiêu diệt ngươi cả nhà, liền sẽ không bỏ qua một con chó. Nguyễn Hồng Linh con mắt che kín tơ máu. Nắm tay lớn nhất sao? Nói hay lắm. Phương Tiên bước chậm tiến lên, ta là một cái rất không có cảm giác an toàn người. Ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chờ một chút, Hoắc Kỳ nằm ở một bên, hận không thể khâu lại thượng nuông chiều tiểu sư muội miệng. Vị thiểu hiệp kia, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Giang hồ hiểm ác, như là đã kết thù. Kia... Phương Tiên lắc đầu, nhìn qua Hoắc Kỳ, nói cho ta biết, các ngươi trong môn bây giờ còn có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Môn chủ ở nơi nào? Không muốn nghĩ gạt ta, đợi đến cái kia y thiên cừu tỉnh, ta sẽ hỏi lại hắn một lần. Ngươi, muốn làm cái gì? Hoắc Kỳ bỗng nhiên cảm giác nhất đạo hàn ý thẳng tắp từ đỉnh đầu quán chú nhập xương cột sống. Ngươi không cần biết. Phương Tiên lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, về nghiêm hình bức cung, ta kỳ thật cũng có vài phần tâm đắc, đồng thời biết, rất nhiều người cho là mình có thể sống qua cực hình. Trên thực tế này là chuyện không thể nào. Sau một khắc, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết phá vỡ yên tĩnh. Qua hồi lâu, một đội thân mặc đen đỏ hỗn hợp quần áo và trang sức bộ khoái nha dịch rồi mới thong dong đến chậm. Ở trong Nguyên Vũ Quốc, đối với vũ giả ở giữa tranh đấu,